Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 927, phiên ngoại thiên, trở về 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tất nhiên từ bỏ đến trường, tiếp xuống liền là rời nhà 3 ngày sau, biện pháp đi ra Mạc Liên Thành mới chiêu, gọi điện thoại cho Đoạn Lạc gọi hắn hỗ trợ. Thế là, lấy cơ nói với Khúc Ba Ba hắn phim mới sát thanh, muốn tổ chức một cái bữa tiệc mời hai người đi thành phố tham gia các loại. Đoạn Lạc là một cái đại minh tinh, luôn luôn xịt căng đan rất ít, hay là hào phú con cháu. Lúc này, Khúc Ba Ba cùng Khúc Mụ Mụ đều là biết rõ. Có thể là từ khi tên nào đó đi trường học gặp rắc rối về sau, hai lão nguyên bản cảm thấy hắn 10 phần hiểu chuyện ý nghĩ, đã sinh ra một chút hoài nghi, huống chi giống Đoạn Lạc dạng này đại minh tinh, là bọn hắn hai cái trẻ con nói nhận thức liền biết không? Không khỏi, nghi vấn, các ngươi thật nhận thức Đoạn Lạc sao? Ba Ba ta có cùng Đoạn Lạc chụp ảnh chung. Mạc Liên Thành ngoan ngoãn cung cấp điện thoại ảnh chụp chứng minh cùng Đoạn Lạc có chụp ảnh chung. Khúc Ba Ba nhìn xem, nhíu mày thì thào. Hiện tại PS kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Phốc, nơi xa, nào đó nữ là cười phun. Coi như Thành Thành xuất ra cùng Đoạn Lạc chụp ảnh chung, Ba Ba vẫn là không tin. Mà nàng, nhìn thấy tên nào đó ăn biệt bộ dáng, cảm thấy mình Ba Ba thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Đã từng phong quang không ai bì nổi tên nào đó, cũng có hôm nay. Hoặc là trên đời thật luôn có như vậy một người là mình khắc tinh. Mà Khúc Ba Ba, không thể nghi ngờ làm tên nào đó vô kế khả thi. Không phải nói, người cường đại, liền có thể áp chế một người. Tại Khúc gia nơi này, không quan hệ thực lực như thế nào, có chỉ là tình thân tình. Nồng đậm thân tình, sâu sắc quan tâm, Mạc Liên Thành là từ đáy lòng tôn kính Khúc Ba Ba. Tự nhiên, làm không được không nhìn Khúc Ba Ba lời nói cùng ý kiến, bởi vì Khúc Ba Ba điểm xuất phát là vì bọn hắn hai người tốt. Ba Ba, như hỏa, tỷ tỷ có thể chứng minh chúng ta quen biết Đoạn Lạc lần trước ta cùng đàn nhi đi tham gia qua Đoạn lão gia tử sinh nhật bữa tiệc. À, Khúc Ba Ba tựa như nghi hoặc tiếp lấy phiết đầu hướng về phía phòng bếp hỏi. Bạn già, người biết rõ họa họa trở về sao? Họa họa, không thể nghi ngờ là chỉ Khúc Như Họa, cái này là Khúc Như Họa gần nhất một mực kiên trì, vì là phân chia nàng và Khúc Đàn Nhi thân phận, không muốn làm lăn lộn. Khúc Ba Ba cùng Khúc Mụ Mụ, ngược lại là không có ý kiến. Không ngờ, Khúc Mụ Mụ tại phòng bếp trả lời. Họa họa ra nơi khác diễn xuất nghe nàng nói trong thời gian ngắn sẽ không trở về, nói muốn thuận tiện đi làm mà du ngoạn một trận, các ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng. Ồ thế là Khúc Ba Ba lại quay đầu, không có gọi điện thoại ngược lại là Tiếu Dung chân thành nhìn về phía Mạc Liên Thành ôn hòa nói. Thành Thành, Ba Ba là không đúng, sân trường sự tình, phê bình là nghiêm khắc một chút, ngươi cũng đừng luôn nghĩ lấy rời nhà trốn đi a hát. Rời nhà ra đi cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp, có phải hay không? Tên nào đó nhíu mày, nguyên lai là chuyện như thế. Mà Khúc Đàn Nhi là trực tiếp ngược lại, phanh, hướng ghế sofa đằng sau. Khó trách Ba Ba một mực kiên trì, nguyên lai là cảm thấy Thành Thành nghĩ lâm trận bỏ chạy. Ha ha, nàng rất muốn cười, đặc biệt là nhìn thấy nào đó một trương tuấn mỹ trên mặt cứng cứng, giật giật lông mày lúc biểu lộ, đã cảm thấy 10 phần thú vị. Không phải, cơ hội khó được tiêu khiển một chút là nhất định phải tiếp lấy, nàng giảo hoạt mà nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a Thành Thành, ngươi không thể mượn Đoạn Lạc người kia kiếp sau Ba Ba khí. Đàn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nào đó vẻ mặt đau khổ, nha đầu này là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ba Ba ta để Đoạn Lạc tới đón chúng ta được hay không? Tốt, không ngờ tới, Khúc Ba Ba thật đáp ứng. Nếu như hắn tới đón, liền để các ngươi đi cùng chơi một đoạn thời gian. Vâng, cách chương.